mà bây giờ Cửu Châu giới lực lượng tập trung ở Tứ Hải, nếu như từ nơi này tiến vào Cửu Châu, ta Cửu Châu chắc chắn sinh linh đồ thán. Nịnh Khê, tiểu muội, các ngươi rời đi phản hồi Cửu Châu giới, đem chuyện này nói cho Vô Thúc, bằng không hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Ta mới là tỷ tỷ, tiểu đệ, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ là thần đế cấp bậc, hơn nữa số lượng viễn siêu chúng ta bây giờ cùng rời đi, thông chi mẫu thân đại nhân, Vô Thúc bọn họ mới đúng. Không, một khi để bọn hắn hoàn thành trận pháp, Thái Âm giới sẽ trực tiếp đăng nhập Cửu Châu, đến lúc đó Cửu Châu giới căn bản kịp phản ứng, liền sẽ sinh linh đổ thán. Hơn nữa nơi này là Bắc Cương về sau mang ý nghĩa cái gì, bọn họ đều rất rõ ràng. Một khi để Thái Âm giới thành công, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Các ngươi đây, tiểu tử thúi, chẳng lẽ sẽ còn lùi bước, bất quá Nịnh Khê Mộng tỷ, các ngươi hiện tại nhất định phải rời đi. Thời gian có thể đợi không được nhiều như vậy, nhanh. Thần Niệm lúc này cũng vô cùng kiên quyết nói ra, Nịnh Khê, ngươi đi, thần Mộng cũng là thần thiên nữ nhi, tự nhiên thiên phú cường đại, thực lực cũng phi thường khủng bố. Không được, tiểu Mộng, ngươi muốn bảo vệ tốt Nịnh Khê, các ngươi cùng rời đi ta mới yên tâm. Gọi tỷ tỷ, ta mới không gọi, hừ, thần Mộng lạnh rên một tiếng, Nịnh Khê, chúng ta đi. Niệm ca, không cần lo lắng, ta có thể là hắn nhi tử. Nhất định phải chờ chúng ta, mấy nam nhân gật gật đầu. Bọn hắn hiện tại đã không phải là hài tử, một đám người bắt đầu chuẩn bị trận pháp, mà liền ở bọn hắn bắt đầu tiến hành triệu hoán thời điểm. Thần Niệm bọn họ động thủ, kiếm ra đoạt mệnh, bọn họ không có lập tức cùng thần đế giao phong, mà là nhắm ngay những cái kia đế quân cấp bậc trận pháp sư, bọn hắn mục đích là phá hư những trận pháp này. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho đám người này giật mình. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, không phải đã kiểm tra qua, vì sao lại có người? Thần đế giận dữ, Tể Châu đảo người, là các ngươi giết sao? Thần Niệm kiếm, tản ra sinh tử chi lực, cái kia thần đế cường giả nhìn xem thần niệm lực lượng, mãnh liệt ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi là thần niệm, thần thiên nhi tử, không sai, ha ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian, không nghĩ tới, vậy mà ở đây bên trong gặp được ngươi. Cái kia thần đế hưng phấn dị thường, thần niệm nhíu mày, những người này sở dĩ xuất hiện ở đây, muốn từ Bắc Cương tiến vào Vạn Quốc. Chẳng lẽ không phải muốn xâm lấn Cửu Châu, mà là vì tìm kiếm mình? Bất quá, mặc kệ bọn hắn là cái mục đích gì. Hiện tại, chỉ có chiến, ta đã thông chi Cửu Châu Vũ Hoàng, các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy. Ha ha ha ha, chạy, ngươi nghĩ rằng chúng ta đợi lâu như vậy, chờ chính là cái gì, chúng ta đợi đúng là ngươi a. Ha ha ha, động thủ, bắt sống những người này, bọn họ thế nhưng là chúng ta người trọng yếu nhất chất a. Liên bằng các ngươi, oanh. Thần niệm nở rộ sinh tử chi lực, hắc bạch quang mang, bay thẳng mây xanh. Cùng lúc đó, Cửu Châu, Vũ Vô Tâm mãnh liệt giật mình tỉnh lại, chúng ta bỏ sót địa phương. Vô Khuyết, thần niệm thần Mộng bọn họ ở nơi nào? Ứng Vô Khuyết đột nhiên sững sờ, trong nháy mắt trong đầu tựa hồ sỏ sâu. Bọn họ một mực đánh nghi binh biên cảnh, hao tổn biên giới lực lượng, chẳng lẽ? Đây chính là bọn họ mục đích thực sự. Vũ Vô Tâm cùng Ứng Vô Khuyết, mãnh liệt nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.